Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Chương 606. Bò đều không đứng dậy được. 2. Ngươi. Chỉ Diệu bị Hạ Vãn An đổi mặt đỏ tía tai. Chỉ là hắn đến tiếp sau còn chưa nói ra miệng. Hạ Vãn An kêu xe đến. Nàng trực tiếp nhấc chân đi. Nhìn xem khom người tiến vào trong xe Hạ Vãn An. Chỉ Diệu đáy mắt xẹt qua một vòng âm lãnh hàn ý. Chỉ bằng nàng một tiểu nha đầu. Cũng vọng tưởng cùng hắn đấu. Nàng cho là hắn là nữ nhi của hắn Chỉ Mộ. Dễ dàng như vậy liền bị nàng phá đổ rồi. Lần này người phát ngôn một chuyện. Hắn nhưng là làm thiên y vô phùng. Hắn cam đoan để nàng mọc cánh khó thoát. Chính miệng đối cổ đông sẽ để cho ra thứ nhất nhà thiết kế vị trí. Hắn nhất định sẽ làm cho nàng biết. Cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Cũng sẽ để nàng biết cái gì gọi là không có cái kia bọ cánh cam đừng ôm đồ sứ sống. Hàn Kinh Niên đêm nay có cái đẩy không xong bữa tiệc. Cho nên lão Trạch cơm tối không tới trận. Gần nhất khoảng thời gian này, Hàn Kinh Niên thứ hai ban đêm đều sẽ tới dùng cơm. Không đến ăn cơm là Hàn Chi Cẩn. Bất quá tuần này khiến Hạ Vãn An ngoài ý muốn chính là khoảng chừng một tháng không có ở thứ hai xuất hiện qua Hàn Chi Cẩn kỳ tích xuất hiện. Từ lúc Tống Hữu Mạn mang thai về sau, Tống Hữu Mạn thứ sáu ban đêm rất ít ra ngoài sóng buổi chiếu phim tối. Thân là Tống Hữu Mạn trẻ sinh đôi kết hợp, Tống Hữu Mạn không đi Hạ Vãn An tự nhiên cũng sẽ không đi. Cho nên khoảng thời gian này cùng Hàn Chi Cẩn liên hệ cũng thiếu rất nhiều. Đột nhiên như vậy gặp một lần, Hạ Vãn An phát hiện Hàn Chi Cẩn vậy mà gầy rất nhiều. Lúc ăn cơm, nàng nhìn xem ngồi tại mình đối diện không chút động đũa Hàn Chi Cẩn. Nhịn không được mở miệng. Chi Cẩn, ngươi làm sao không ăn nha? Gần nhất là thân thể không thoải mái sao? Ta nhìn ngươi thật gầy quá. Hắn không phải thân thể không thoải mái. Hắn là chơi vô pháp, vô thiên. Hắn đầu tuần năm ban đêm uống cái say không còn biết gì. Tại trên đường cái ôm thùng rác ngủ một đêm. Hiện tại bắt đầu, ta đã quy định hắn nhất định phải tại lão trạch ở. Mở miệng nói tiếp chính là Hàn Chi Cẩn mẫu thân Lục Yến Quy. Trong ngôn ngữ tràn đầy phẫn nộ. Hiển nhiên là bị Hàn Chi Cẩn hồ nháo khí đến. Hạ Vãn An nghe được đại tẩu, nhịn không được nhíu nhíu mày. Hàn Chi Cẩn, ngươi dạng này cũng quá đáng rồi a. Thấy không, An so ngươi nhỏ hơn mấy tháng, đều biết ngươi quá phận. Lần này nói tiếp chính là Hàn Lão Thái Thái, bị cả bàn trưởng bối phun Hàn Chi Cẩn, ỉu xìu cộc cộc không có lên tiếng. Lục Yến Quy ngược lại là lại mở miệng. Đúng rồi, An An, ngươi có hay không nhận biết một chút tốt cô nương? Quay đầu nhớ kỹ giúp ta lưu ý lấy điểm. Chỉ cần niên kỷ của hắn không nhỏ, ta muốn để hắn thành gia. Hạ Vãn An nghe nói như thế, nhịn không được giật mình. Hàn Chi Cẩn sớm đã bị tổ mẫu cùng đại tẩu thúc cưới qua. Nhưng là Hàn Chi Cẩn chết sống không đồng ý. Về sau cái đề tài này đã vượt qua, làm sao hiện tại lại lật ra rồi? Hạ Vãn An nhịn không được nhìn thoáng qua chẳng biết lúc nào cầm lấy đũa. Bắt đầu cúi đầu đào cơm Hàn Chi Cẩn. Cái này, vẫn là phải tôn trọng chính Hàn Chi Cẩn ý kiến a. Cái này ngươi yên tâm. An An, hắn đã đồng ý. Hàn Lão Thái Thái cười ha hả tiếp lời nói. Hạ Vãn An kinh ngạc hơn. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lục Yến Quy. Lục Yến Quy mỉm cười gật đầu. Nãy nãy nói là sự thật. Chính Chi Cẩn đáp ứng. Chính là hôm qua đáp ứng. Ta hai ngày này đã giúp hắn góp nhặt không thiếu nữ hài tử tài liệu. Qua một thời gian ngắn đưa cho hắn nhìn xem. Xem tướng chúng cái nào. Liền trong hiện thực nhìn một chút. Mặc dù tổ mẫu cùng đại tẩu đều nói như vậy. Nhưng Hạ Vãn An vẫn hỏi Hàn Chi Cẩn một câu. Thật nha, Hàn Chi Cẩn, nắm vuốt đũa không ngừng hướng miệng bên trong nhét cơm Hàn Chi Cẩn. Nghe được Hạ Vãn An lời này, động tác dừng một chút, sau đó liền gật đầu, ừ, một tiếng. Tiếp tục hướng miệng bên trong liều mạng bắt đầu nhét cơm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,